vừa ôn như chu đáo lại vừa lạnh lùng lãnh huyết. Vô Song gần như không bao giờ bị bó buộc vào những lối mòn được tạo sẵn. Hắn như một con đại bàng tung cánh giữa trời xanh, không bị gò bó, cũng chẳng bị thúc ép, vô cùng tự do, vô cùng phóng khoáng. Vô Song nhẹ nhàng nói, cô dẫn ta đến Linh Bang nhé. Gia Linh đột nhiên sững người. Nàng vốn cho rằng tên tiểu tử trước mặt là một tiểu ác ma, nhưng không ngờ khi thay đổi khí chất, Vô Song lại mang cho nàng một cảm giác khó tả. Cứ như vịt hóa thiên nga vậy, không biết trời xui đất khiến thế nào. Gia Linh gật đầu, Linh Bang có thể xếp thứ tư tại Già Nam học viện không phải là hư danh. Ngoại trừ bang chủ đạt đến bát tinh đấu linh thì còn bốn phó bang chủ đều là cường giả lục tinh đấu linh. Toàn bang có 10 người đặt chân vào đấu linh cảnh giới. Đại đấu sư cũng có đến 30 người. Tuy số lượng không phải là quá đông nhưng chất lượng thì tuyệt đối không thể chê được. Tòa trạch viện của Linh Bang cũng rất lớn. Bốn bức tường màu xanh cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Con đường tiến vào đại viện đầy ngát hoa thơm, Vô Song cũng phải công nhận, phụ nữ ở bất kỳ thế giới nào đều có năng khiếu làm đẹp. Không phải làm đẹp cho bản thân mình thì cũng làm đẹp cho cảnh vật xung quanh. Gia Linh dẫn Vô Song đi đến trước cửa đại viện, cũng may bây giờ mới là ban sáng. Lúc này đa số học viên đều đang tập trung tại thiên phần thí luyện tháp nỗ lực gia tăng thực lực nên cũng không có nhiều người chú ý tới Gia Linh cùng Vô Song. Xung quanh trạch viện của Linh Bang tuyệt đối rất ít có sự xuất hiện của nam nhân. Trừ khi kẻ đó cường đại đến mức không coi Linh Bang ra gì. Tất nhiên trong học viện này cũng có vài người như thế, ít nhất top 3 cường bảng có thể. Gia Linh nhẹ nhàng mở cánh cửa đại môn. Nàng còn không quên đưa nắm tay nhỏ nhắn đến trước mặt Vô Song. Tiểu tử, ta không biết ngươi muốn đến đây làm gì nhưng đừng có manh động biết chưa. Ngươi có thể đánh bại ta nhưng gặp đại tỷ thì thua chắc. Đại tỷ là top 5 cường bảng, mạnh hơn ta cả trăm lần. Nếu Vô Song là một đại nam nhân có cho tiền, Gia Linh cũng không dám mang Vô Song đến tổng bộ Linh Bang. Chắc chắn sẽ bị các tỷ muội trách phạt. Tuy nhiên Vô Song dù nhìn thế nào cũng chỉ là một tiểu hài tử. Cơ thể non nớt, thậm chí còn chưa phát dục hết. Bằng bản năng của người mẹ, thực sự Vô Song rất được lòng nữ nhân. Nữ nhân ai chẳng thích tiểu hài tử. Cánh cửa đại môn từ từ mở ra. Khi Gia Linh cùng Vô Song bước vào, đột nhiên tất cả ánh mắt bên trong đều tập trung vào hai người họ. Hoa tiểu hài tử, con nhà ai thế này? Gia Linh muội bắt cóc được học đệ dễ thương như vậy ở chỗ nào thế, sao ta không biết nhỉ? Gia Linh mau giới thiệu học đệ này là ai đi, đừng bảo là con cháu của trưởng lão nào trong nội viện nhé. Vô Song đột nhiên cười khổ, hắn thật sự không biết mình chọn đúng hay chọn sai khi tiến vào đây nữa. Trong chốc lát hắn như một sinh vật ngoài hành tinh bị mang ra mổ xẻ vậy. Đột nhiên một âm thanh vang lên, khiến toàn bộ nữ nhân trong đại viện lập tức im lặng. Từ cửa đại môn một mỹ nữ tiến vào, khuôn mặt còn mang theo chút vẻ phong trần mệt mỏi, chỉ cần nhìn thôi cũng đoán được vừa từ thiên phần luyện khí tháp trở về. Gia Linh nhìn thấy người tiến vào lập tức hét lên vui sướng, đại tỷ. Đại tỷ, xung quanh các cô gái cũng nhao nhao lên chào hỏi nữ nhân vừa tiến vào. Nàng cho Vô Song cảm giác rất ôn nhu cũng rất chu đáo. Đây chắc hẳn là Triệu Vũ Linh của Linh Bang rồi. Thực lực nàng thậm chí đã đến bát tinh đấu linh sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ khoảng 19, 20 tuổi mà đạt đến cấp độ này thực sự rất không tệ. Đôi mắt của Vũ Linh trong suốt như dòng suối lạnh, nàng như một đóa hoa chớm nụ, bao nhiêu nét tươi đẹp như ẩn như hiện trong góc mắt. Đôi mày mắt nàng trong suốt, lông mày phương phi, miệng nàng chúm chím, từng đường nét tạo nên nàng tạo cho người khác cảm giác không thật. Cho người khác cảm giác như bước ra từ trong ảo tưởng vậy. Triệu Vũ Linh thực sự rất giống tiên nữ. Triệu Vũ Linh thiếu vài nét phong vận. Cơ thể nàng không hấp dẫn bằng Vân Vận, khuôn mặt nàng không xinh đẹp bằng Huân Nhi nhưng nàng lại cho người khác cảm giác thanh xuân thoát tục. Đặc biệt là đôi mắt của nàng đẹp đến mức chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó liền trở thành một mê cung không lối thoát với nam nhân. Triệu Vũ Linh khẽ liếc nhìn Vô Song, Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, đứa bé này sao lại xuất hiện ở đây? Nó là con cháu của trưởng lão nào à? Gia Linh lúc này mới xấu hổ cúi gầm mặt xuống, đại tỷ. Tên này chính là tiểu tử Vũ Phong, nổi tiếng khắp toàn bộ nội viện. Hắn chính là sử dụng vũ lực bắt nạt muội, bắt muội đưa hắn đến đây. Muội vô tội, toàn bộ là do tiểu tử này bắt ép. Vừa nói, khuôn mặt Gia Linh còn ngập nước, bàn tay không ngừng chỉ vào Vô Song. Vô Song như chết đứng ở giữa sân. Thực sự hắn đột nhiên biến thành người xấu chỉ qua mấy câu nói, bất quá Vô Song cũng không thích nói nhiều làm gì. Hắn mỉm cười nhìn thẳng vào Vũ Linh, dù sao ở trong nội viện này các học viên tuyệt đối không có ai đủ tư cách uy hiếp hắn cả. Bất quá Vũ Linh chỉ mỉm cười. Nàng như biết tính cách của Gia Linh vậy. Bước lên một bước đối diện với Vô Song. Đồng thời hơn 10 cô gái cũng lập tức đứng sau lưng Vũ Linh, tạo thành một trận thế nghiêm chỉnh. Vũ Linh nhẹ nhàng nói, vậy ngươi là thiên tài được toàn nội viện đồn đại đây à? Thất tinh đại đấu sư còn cao hơn tình báo 4 tinh, nhưng chỉ thế mà dám đơn thương độc mã đến Linh Bang thì có chút không biết lượng sức mình rồi. Vô Song thản nhiên nói, đệ có thể nói nhỏ vào tai tỷ một câu không? Đệ tin sau câu nói này tỷ sẽ mời đệ vào trong phòng bàn chuyện riêng. Vũ Linh mỉm cười, nàng không ngần ngại hạ thấp đầu xuống nghe Vô Song nói. Thật sự một phần vì nàng mạnh, một phần nàng không hề đề phòng gì với một đứa bé 9 tuổi cả. Nếu là một nam tử 17, 18 tuổi thì đừng hòng. Vô Song từ từ lại gần Vũ Linh, cảm nhận mùi cơ thể thơm ngát của thiếu nữ. Làn da trắng hồng mịn màng bất giác khóe miệng nhếch lên. Hắn thì thầm vài tai, nàng đệ là ngũ phẩm luyện dược sư. Vũ Linh đột nhiên hoảng sợ lùi lại 3 bước. Nàng che miệng kinh ngạc, ngươi nói thật. Vô Song nghiêm nghị gật đầu, thật. Trong con mắt kinh ngạc của những sư muội xung quanh, Vũ Linh hít một hơi thật dài, sau đó trịnh trọng, chúng ta vào trong nói chuyện một chút. Cách chương.